Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, đáng thương tử thần. Lâm Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền thấy Đế Nhất bị một luồng hắc quang cho kích đâm thủng thân thể. Cả người bay ra hài cốt bên dưới ngọn núi chỗ rất xa. Không nhúc nhích, vô liêm sỉ, mắt thấy Đế Nhất bị trọng thương. Lâm Dật nhất thời giận dữ. Nhân gia mới vừa đi theo mình, đang ở trước mắt bị đánh thành trọng thương, quả thực không thể tha thứ. Ầm một tiếng, một luồng sóng khí trùng thiên, nát tan đặt ở đỉnh đầu sức mạnh đáng sợ. Tiếp theo Lâm Dật giơ tay một chiêu kiếm bổ đi tới. Răng rác, tử vong chi nhãn truyền đến một tiếng giòn nứt tiếng vang. Một đạo vết kiếm hiện lên, từng tia dòng máu màu đen nhỏ xuống, tỏa ra hùng vĩ thần uy. Đây là thần huyết, chân chính thần huyết, bị đánh thương tử vong chi nhãn chấn động, như là phẫn nộ như thế. Thần linh giận dữ, thiên địa biến sắc, toàn bộ hài cốt sơn đều lạnh rung run lên. Đón lấy, một luồng hết sức khủng bố hắc quang cuồn cuộn, hóa thành một bên chết phong đại thế giới chấn áp xuống. Muốn đè chết Lâm Dật cái này nhân tộc, làm càn, nhìn thấy tử vong chi nhãn không chỉ có muốn tiêu diệt hắn. Thậm chí còn phát sinh một đạo ánh sáng tử vong hướng xa xa nằm Đế Nhất phóng đi. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, nhân hoàng kiếm giơ lên cao, răng rắc một chiêu kiếm bổ ra, hắc quang trong nháy mắt tán loạn, nhưng cùng lúc phía kia tử vong đại thế giới phủ đầu chấn đè ép xuống. Phá cho ta, Lâm Dật tay trái một quyền oanh đi tới, đông lòng một tiếng vang thật lớn, tử vong đại thế giới rung động. Tiếp theo từng tấc đổ nát, cuối cùng bị một quyền đánh diệt, sức mạnh cuồng bạo cuồn cuộn, Lâm Dật tức giận mà bạo phát, tại chỗ tức giận, cả người tam thiên đại đạo quay quanh quanh thân, đáng sợ khí tức xông thẳng bầu trời, để tử vong chi nhãn hơi đình trệ, phảng phất bị kinh ngạc đến ngây người. Tam thiên đại đạo, một tiếng tự lẩm bẩm truyền đến, lộ ra vô tận lạnh lẽo cùng tử vong. Phảng phất bên trong đất trời tử thần giáng lâm mơ siêu tử vong chi nhãn trên. Một đạo mờ mịt bóng đen hiện lên, nhìn không rõ ràng, nhưng làm cho người ta một loại sau một khắc sẽ cảm giác của cái chết. Linh hồn đều truyền đến một loại run rẩy cả mơ siêu tử thần. Đây là tử thần bất cẩn trí, dĩ nhiên hóa thân đi ra, một đôi tử vong con mắt tập trung Lâm Dật thân thể. Này từng đạo xiềng xích ở xoay quanh, tam thiên đại đạo sôi trào, tử thần, kinh ngạc sau khi, Lâm Dật trên mặt hiện lên một ít lạnh lẽo sát cơ. Cả người đại đạo sôi trào như lửa, trên tay nhân hoàng kiếm phát sinh hung lệ bong bong thanh âm. Kiếm ý cuồn cuộn, chém, không chần chờ chút nào, một chiêu kiếm trực tiếp chém đi tới, phịch một tiếng. Tử thần bất cẩn trí giơ tay tiếp được này một đạo hung lệ ánh kiếm mơ siêu mạnh mẽ thần uy. Dĩ nhiên tiêu diệt hung lệ kiếm ý, để Lâm Dật không thể không thận trọng lên. Tử thần không hổ là tử thần, quả thực không thể nói lý mạnh mẽ. Thú vị, người trên người dĩ nhiên có nữ hoa khí tức. Tử thần bất cẩn trí lẩm bẩm một câu, như là lẩm bẩm lầu bầu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dật. Trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt ánh sáng, như là nhìn thấy mỹ vị, muốn nuốt chửng Lâm Dật người này, thực sự là trên người hắn tỏa ra khí tức quá mê người. Hừ, Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, cả người hung lệ cuồn cuộn, mi tâm vô thượng hoàng tọa hiện lên, tam đại nhân hoàng chí bảo trực tiếp dung hợp làm một. Hóa thành một luồng sức mạnh đáng sợ, nhân hoàng khí cuồn cuộn. Hắn trực tiếp giải phóng sức mạnh của chính mình, bước vào cực điên, muốn chiến cái này tử thần bất cẩn trí. Răng rác, nhưng vào lúc này, dưới thân truyền đến một ít vang lên giòn giã. Cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện này một cây lanh lảnh thực vật xanh dĩ nhiên phát sinh mãnh liệt sinh mệnh thần quang. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả tòa hài cốt sơn pha toái, hóa thành cho bụi đang bay múa, nơi đó. Một cây lanh lảnh thực vật xanh, cắm rễ ở một con mắt bên trên, tỏa ra nồng nặc sóng sinh mệnh, mẹ khí tức, đây là mẹ thần thể, Lâm Dật vẻ mặt chấn động mạnh. Nội tâm vui sướng, phía trước, lại thêm ra một con nhãn châu, lộ ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ, thuộc về nữ oa khí tức nồng nặc cực kỳ. Xác định đây chính là nữ oa thần thể một phần, một con thần nhãn, không sai, đây chính là nữ oa một con thần nhãn. Dĩ nhiên mọc ra một cây thần kỳ thực vật, nhưng vì sao bị một con tử vong chi nhãn cho trấn áp ở đây? Hả, thật can đảm, đột nhiên, Lâm Giật trên mặt giận tím mặt, không có đến lửa giận bốc lên. Khó có thể tát, hắn dĩ nhiên phát hiện một ít vấn đề. Nữ oa thần nhãn bên trên, có từng đạo phép tắc tử vong quay quanh trong đó. Ở rút lấy sinh mệnh thần quang, này phép tắc tử vong đến từ này trôi nổi tử vong chi nhãn. Cũng chính là đến từ tử thần. Hắn, dĩ nhiên ở rút lấy nữ oa thần nhãn thần lực, quả thực không thể tha thứ. Nhìn rõ ràng vấn đề, Lâm Giật căm tức phía trước này tử thần bất cẩn trí. Lời nói tùm, sát ý sôi trào, không cách nào áp chế nội tâm lửa giận. Hắn từng chữ từng câu nói ra, người rất tốt, lại dám rút lấy mẫu thân ta sinh mệnh bản nguyên. Nếu không chém người, vậy ta uổng làm người tử. Giết, một chữ, giết, nói hết giờ khắc này Lâm Giật nội tâm sự phẫn nộ. Chỉ có giết chết tử thần bất cẩn trí, mới có thể tắt hắn lửa giận trong lòng. Cái này tử thần, dĩ nhiên rút lấy mẫu thân hắn nữ oa sinh mệnh thần lực. Đây là hắn không cách nào nhịn được sự tình, nhất định phải chém xuống tử thần ý chí, bằng không nội tâm ý nghĩ không cách nào trôi chảy. Leng keng, ầm ầm ầm ầm mơ siêu, Lâm Giật rơi vào cuồng bạo, trực tiếp giơ kiếm chém giết, tam thiên đại đạo sôi trào không ngớt, nguyên thủy sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, bên trong thân thể hết thảy cổ thần huyết thống đều triệt để thức tỉnh. Như vậy cực hạn sức mạnh dưới, chí tôn đều không thể chịu đựng, nhưng tử thần bất cẩn trí dĩ nhiên ung dung tiếp được Lâm Giật hết thảy tiến công. Phi thường khủng bố, nho nhỏ run rế, cũng dám đối với ta ra tay. Tử thần lãnh đạm vô tình, trong giọng nói lộ ra tử vong thần lực. Đáng tiếc, đáp lại hắn chính là Lâm Giật đáng sợ hơn tiến công. Một chiêu kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí cuối cùng sát vậy thì bổ ra vô số kiếm. Rốt cục bổ ra tử thần bất cẩn trí phòng ngự, răng rắc một tiếng, tử thần kinh ngạc, nhìn ngực một đạo vết kiếm. Dĩ nhiên bị thương, thế nhưng để hắn kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy Lâm Giật một nắm đấm oanh đến, phịch một tiếng, tại chỗ đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Run rế, ngươi dám, tử thần giận dữ, lần thứ nhất phẫn nộ rồi. Thế nhưng, Lâm Giật giơ kiếm, tàn nhẫn bổ vào tử vong chi nhãn trên, nhất thời tạo thành một loại trời long đất lở đáng sợ cảnh tượng. Phảng phất bàn cổ mở thiên địa, một chiêu kiếm ra, hỗn độn diệt, tử vong chi nhãn bị đánh mở ra một đạo vết thương khổng lồ. Đen kịt dòng máu phun ra tung tóe, lộ ra khủng bố thần uy, che đậy bát hoang, tử thần nổi giận, nhưng sau một khắc nhưng cảm giác một luồng đau lòng khí tức tràn ngập. Chỉ thấy Lâm Giật lạnh lẽo xông lên hắn nở nụ cười. Mẹ, ngươi thật sự muốn đánh chết hắn. Lâm Giật âm thanh quái lạ, nói ra một câu nói như vậy. Đón lấy, ở tử thần ngạc nhiên không rõ vẻ mặt dưới, từ Lâm Giật đan điền vị trí, đột nhiên lao ra một đạo mạnh mẽ thần ảnh, mơ mơ hồ hồ, thần uy cuồn cuộn, cổ thần uy thế tỏa ra. Tử thần run rẩy, nhìn này xuất hiện ở trước mắt thần ảnh, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Không thể, tử thần ngơ ngác rít gào, sợ đến nhanh chóng lùi về sau, nhìn trước mắt xuất hiện cổ lão thần ảnh, quả thực không thể tin được, ngươi, ngươi là nữ oa. Tiếng thét chói tai, tràn ngập sợ hãi, tử thần rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nữ oa thần niệm đi ra, nàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đường đường hỗn độn thứ nhất nữ thần, lại bị cái này nho nhỏ tử thần rút lấy thần thể sinh mệnh bản nguyên. Tuyệt đối là thiên lớn khinh nhờn, người, đáng chết, xưa nay không tức giận quá nữ oa, lần đầu tiên trong đời phẫn nộ. Nhìn thấy minh thần nhãn trên sinh mệnh thần quang bị rút lấy đầy đủ một nửa. Nhất thời không thể gắng giữ tỉnh táo. Nữ nhân giận dữ nhưng là rất điên cuồng. Huống hồ là vị này hỗn độn thứ nhất nữ thần. Nữ oa giận dữ, chính là tử thần đều muốn sợ hãi. Ầm, không có dấu hiệu nào. Tử thần bất cẩn trí tại chỗ tan vỡ, bị một luồng sinh mệnh thần lực không tên đánh tan, không có một ít dấu hiệu. Nữ oa vừa ra tay dọa đến Lâm Giật, mạnh mẽ tử thần bất cẩn trí. Đối với hắn mà nói vẫn còn có chút nguy hiểm, có thể ở nữ oa trước mặt dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Trợn mắt lên, Lâm Giật chấn động nhìn thấy, nữ oa một tay lấy ra, răng rắc một tiếng vang giòn, tử vong chi nhãn truyền đến tan vỡ tiếng. À, không, ngươi không thể như thế làm. Tử vong chi nhãn bên trong truyền đến tử thần tiếng kêu thảm thiết. Nữ oa không có một chút nào thương hại, thậm chí càng tức giận hơn, trực tiếp bóp nát này một con tử vong chi nhãn. Đón lấy, liền nhìn thấy nổ tung tử vong chi nhãn bên trong, lao ra một đạo mờ mịt đáng sợ thần ảnh. Đó là tử thần còn sót lại ý chí. Sợ hãi xoay người liền chạy, còn muốn chạy, nữ oa cười gằn. Tinh tế tay nhỏ xuyên thấu hư không, hơi một trào, phía trước chạy trốn tử thần ý chí đột nhiên phát sinh sợ hãi rít gào. Sau một khắc, tử thần ý chí bị tóm trở về, vững vàng bị nữ oa trấn áp ở lòng bàn tay, vốn định triệt để bóp nát hắn, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn không có giết chết. Con trai của ta, này tử thần nói thế nào đều là một vị mạnh mẽ thần linh. Một tia tàn hồn như trước ẩn chứa mạnh mẽ thần năng. Rút lấy sau đối với ngươi có ích lợi rất lớn, nữ oa nhẹ nhàng xoay người. Vốn là thần sắc tức giận hóa thành một vệt ôn hòa. Nàng, nắm lấy tử thần bất cẩn trí, trực tiếp phải cho Lâm Giật rút lấy. Đây là đối với con trai của chính mình một loại trợ giúp cùng bảo vệ. Để Lâm Giật nội tâm cảm động, nhưng khẽ lắc đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, mẹ, này tốt xấu là tử thần, có phép tắc tử vong, sinh cực hạn chính là chết, chết cực hạn chính là sinh, miễn cưỡng gắt gao, sinh tử gắn bó, có thể đây chính là hắn vì sao phải rút lấy mẹ thần nhãn bên trong sinh mệnh pháp tắc duyên cớ. Mẹ, luyện hóa hắn, cố gắng có thể đối với mẫu thân có rất nhiều chỗ tốt, Lâm Giật nghĩ tới là cái vấn đề này. Tử thần, nắm giữ phép tắc tử vong, nữ oa, nắm giữ sinh mệnh pháp tắc, sinh tử gắn bó, vốn là hai thái cực, tất nhiên có tương đồng chỗ, hay là đối với nữ oa mới có lợi, nhưng, nữ oa nhẹ nhàng cười cợt, cự tuyệt nói, con trai của ta, bây giờ ta đã có vĩnh hằng ánh sáng tồn tại, căn bản không cần những thứ đồ này, huống hồ, có con trai của ta đưa tam thiên đại đạo. Đủ khiến ta xung kích vô thượng cảnh giới, khôi phục năm đó đỉnh cao, nghe xong nữ oa, Lâm Giật cuối cùng không có kiên trì, hai người không nhìn tử thần ý chí, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn thảo luận ai luyện hóa hắn. Tuyệt đối là từ lúc sinh ra tới nay sỉ nhục lớn nhất. Khốn nạn, nữ oa người đừng cho rằng mình là cổ thần là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn nhật người tất nhiên sẽ trả giá thật lớn, tử thần phẫn nộ rít gào. Nhưng đáng tiếc không cách nào dễ dụa. Cuối cùng, Lâm Giật trực tiếp đem hắn trấn áp ở nội thiên địa. Còn nữ oa, nhưng là mang theo mình này một con thần nhãn trở lại. Chuẩn bị dung hợp thần nhãn, khôi phục mình bản nguyên. Này một chuyến đến tử vi tinh, xem như là công đức viên mãn. Lâm Giật trong lòng đặc biệt ung dung. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới trọng thương đế nhất, tên đáng thương, suýt nữa bị Lâm Giật quên đi mất. Đế nhất, ngươi thế nào? Đến trước mặt, Lâm Giật kiểm tra một chút, phát hiện còn chưa có chết sau liền yên tâm hơn nhiều. Có chút bất đắc dĩ hỏi một câu, kết cấu đế nhất suýt nữa không thổ huyết. Trong lòng nghĩ, ngươi không nhìn thấy ta chính trọng thương sắp chết à? Thực sự là cũng bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình. Cuối cùng, Lâm Giật cho đế nhất bất tử vật chất khôi phục như cũ. Nếu nhân gia thành tâm đi theo, hơn nữa còn như vậy việc nghĩa chẳng từ nan, tự nhiên không thể keo kiệt không phải. Không chỉ có là bất tử vật chất, Lâm Giật thẳng thắn lấy ra một lớn cỗ bản nguyên của đại đạo chất lòng. Trực tiếp để đế nhất cho hấp thu, kết quả dẫn đến hắn trực tiếp rơi vào tỉnh ngộ tu luyện. Hết chương.